Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 574, kiểm nghiệm suy đoán của anh. Góc truyện audio.com. Chỉ vì muốn kiểm nghiệm suy đoán của Nhiên Hoàng Minh, đồng thời cũng kiểm nghiệm xem rốt cuộc Đồng Kỳ Anh đang ở bên cạnh Phó Quân Tiêu Anh có phải là Đồng Kỳ Anh mà anh yêu sâu đậm hay không. Lúc Nhiên Hoàng Minh mở báo cáo ra và nhìn thấy kết quả thì không kiềm được mà trợn tròn mắt. Anh ta vô cùng nổi giận chất vấn. Cô có nhầm hay không? Tôi muốn cô làm so sánh DNA. Sao cô lại làm xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA? Đồng Kỳ Anh mới bao nhiêu tuổi? Cô ấy có thể có một đứa con ngang bằng tuổi mình sao? Lẽ nào cô ấy đã mang thai từ khi còn trong bụng mẹ? Cô đang sỉ nhục trí tuệ của tôi à? Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng sau khi tôi xem bản kết quả giám định huyết thống DNA này thì càng không thể nào tin nổi. Trợ lý nữ lại đưa một bản báo cáo kiểm tra DNA khác qua cho Nhiên Hoàng Minh. Nhiên Hoàng Minh cầm lấy rồi vội vàng lật ra xem. Lập tức anh ta không kiềm được mà lên tiếng mắng. Đệch, Bùi Hải Đăng có quan hệ bố con với cô ấy sao? Có phải thiết bị kiểm tra của chúng ta đã có vấn đề rồi không? Thiết bị kiểm tra của chúng ta không có vấn đề. Nếu như loại trừ 3 mẫu máu này là quan hệ bố con, mẹ con ra thì vẫn còn một khả năng. Đó là đã xảy ra đột biến gen trong cơ thể vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó. Trợ lý nữ đưa ra quan điểm của mình. Nhưng quan điểm đó đã nhắc nhở Nhiên Hoàng Minh. Nhiên Hoàng Minh liền búng ngón tay. Tán thành nói. Hải Đăng đã từng truyền máu cho Đồng Kỳ Anh. Hải Đăng từng nói, máu của cậu ta đã hỗ trợ Đồng Kỳ Anh tự hồi phục khiến Đồng Kỳ Anh sống lại. Vì vậy, trong người của Đồng Kỳ Anh có DNA của Hải Đăng. Gen của hai người họ kết hợp và tổ chức lại nên sau đó mới xuất hiện gen tương tự như bố mẹ và con cái. Đệch, bố tôi đúng là bị điên. Hèn gì Hạ Kiến Quốc không chịu nhận đứa con gái là Đồng Kỳ Anh. Trong mắt của hai người họ thì Hải Đăng và Đồng Kỳ Anh không khác gì quái vật. Cậu Nhiên, thầy giáo của tôi nói hy vọng anh có thể cung cấp mẫu máu của người phụ nữ đó vì nó rất có giá trị nghiên cứu y học. Trợ lý nữ hỏi với ý thăm dò. Thầy giáo của trợ lý nữ đó hiện là nhà sinh hóa giỏi nhất trong số các trợ thủ của Nhiên Hoàng Minh. Là người được anh ta trả lương cao để chiêu mộ về. Từng giành được rất nhiều giải thưởng sinh hóa quốc tế về gen và đã hơn 60 tuổi rồi. Bây giờ ông ta vẫn vô cùng có hứng thú với công trình nghiên cứu gen, còn tình nguyện cống hiến cả đời mình cho lĩnh vực này. Cô hãy nói với thầy. Bảo thầy đừng có ý định với cô ấy để tránh gặp phải họa sát thân. Những lời này không phải là uy hiếp đâu. Người phụ đó không đơn giản. Nhiên Hoàng Minh điềm nhiên từ chối trợ lý nữ đó và có ý tốt nhắc nhở cô ta. Chấm, trợ lý nữ đó hiểu ý gật đầu và đáp. Vâng, sau một tuần, Nhiên Hoàng Minh gửi bản mềm báo cáo nghiên cứu của mình cho Phó Quân Tiêu xem. Phó Quân Tiêu đã lấy hai hộp trong số thuốc giải mà Đồng Kỳ Anh đưa cho Nhiên Hoàng Minh nghiên cứu. Nhiên Hoàng Minh lén ăn trộm báo cáo thành quả nghiên cứu khoa học và nhật ký quan sát của bố mình kết hợp với kết quả nghiên cứu của mình thì rút ra. Được kết luận là, đối với cơ thể gốc mà nói thì chỉ cần dùng thuốc giải. Trong vòng 48 tiếng sau khi chết, thuốc giải sẽ có thể khiến gen trong cơ thể gốc bị đột biến, kích thích tim đập trở lại, nhưng não cơ thể gốc sẽ rơi vào trạng thái ngủ mê. Tương tự như người thực vật, mãi cho đến khi thuốc giải phục hồi các tế bào, gen, cơ quan, tổ chức của cơ thể gốc về trạng thái hoàn chỉnh lại như lúc ban đầu và trị khỏi mọi bệnh tật có sẵn trong cơ thể gốc thì cơ thể đó mới có thể tỉnh lại. Chấm, nhưng những bộ phận mà cơ thể gốc đã mất đi thì sẽ không cách nào tái tạo trở lại được. Chỉ có thể tiến hành làm lành vết thương. Chẳng hạn như quả thận mà Đồng Kỳ Anh đã hiến cho Phó Quân Tiêu sẽ không thể nào tái tạo lại được nữa. Đồng thời, số thuốc giải Đó đối với người khác mà nói thì đúng thật là có thể trị được bách bệnh. Nhưng, thuốc giải cũng có rất nhiều tác dụng phụ không rõ ràng. Một trong những tác dụng phụ lớn nhất là thuốc giải có chứa một loại độc tố thần kinh sẽ khống chế đầu óc của người dùng, khiến nhân cách của người đó rơi vào trạng thái ngủ mê. Tương tự như khi bị bệnh tâm lý, lúc nhân cách thứ hai được sinh ra thì nhân cách thứ hai đó sẽ nghe lời người đầu tiên mà nhân cách đó nhìn thấy. Cũng giống như tập tính in vết của các loài chim khi mới sinh ra trong thế giới động vật. Sau khi tập tính in vết mất đi thì nhân cách thứ hai được sinh ra bởi thuốc giải sẽ từ từ nuốt chửng nhân cách vốn có của người dùng theo thời gian và trở thành một con người mới. Con người mới đó sẽ có xuất hiện thêm những tác dụng phụ gì nữa thì tạm thời vẫn chưa biết được. Loại thuốc giải này chỉ có thể điều chế từ máu của cơ thể gốc, không thể nào tự nuôi dưỡng. Vì vậy, không có máu của đồng kỳ anh làm chủ thể gốc thì bọn họ căn bản không thể nào sản xuất ra được số lượng lớn. Ở trong căn biệt thự tại vùng ngoại ô Colombia ở nước Mỹ xa xôi, sau khi Phó Quân Tiêu xem xong báo cáo thì nhận được điện thoại của Nhiên Hoàng Minh. Kết quả báo cáo của cậu có nghĩa là Kỳ Anh vẫn là Kỳ Anh. Chỉ có điều nhân cách ban đầu của Kỳ Anh đã rơi vào trạng thái ngủ mê. Bây giờ Kỳ Anh xuất hiện trước mặt tôi đang mang nhân cách thứ hai sao? Phó Quân Tiêu hỏi ngược lại với vẻ không thể tin nổi. Không sai, đồng Kỳ Anh vẫn là đồng Kỳ Anh. Thuốc giải không chỉ có thể chữa khỏi được thính giác của cô ấy mà còn phục hồi được lớp màng đó của cô ấy. Nếu như trước đây cô ấy đã mang thai và sinh con thì loại thuốc giải này còn có thể giúp cô ấy phục hồi tử cung, phục hồi lại trạng thái như chưa từng có thai. Tôi nghĩ, bây giờ chắc đồng Kỳ Anh đã có thể mang thai và sinh con rồi. Tóm lại, trên người cô ấy có bất cứ bệnh tật gì thì thuốc giải đều có thể giúp cô ấy trị khỏi. Chỉ có điều cô ấy giống như Bùi Hải Đăng, gen trong cơ thể cô ấy đã bị biến đổi. Nhiên Hoàng Minh giải thích cách Trương.